Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1378, chương 1380, cứu người. Tu La đại trận, 5 vì thiên âm, 4 vì huyền sát, tổng điểm 19 đường 37 tư cách, sơn cốc bên trong, Dạ Mộng Tịch tay nâng lấy ố vàng cổ tịch, nhìn qua xung quanh sơn mạch. Nghiên cứu tỉ mỉ lấy, dài nhỏ lông mày thỉnh thoảng nhíu lên. Ở sau lưng nàng, đi theo Vũ Hóa Tiên Cung một đám đệ tử cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng. Nguyên bản Mạnh Vũ Đồng dự định trở về, nhưng mà nghĩ đến Dạ Mộng Tịch một cá nhân khả năng bận không qua nổi, liền dự định lưu lại hỗ trợ. Còn tại lo lắng Thiên Thiên, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng sầu lo thần sắc, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng hỏi. Mạnh Vũ Đồng cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên Thiên có năng lực tự vệ, ta đây ngược lại là không lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy ta rất thất bại, nếu như Tần Dương biết chuyện này, nhất định sẽ đối với ta rất thất vọng, nhất định biết, vạn sự đều có định luật, ngươi một vị trách cứ chính mình cũng vô dụng. Cái này kiện sự tình đối với chúng ta mà nói là một cái cảnh cáo. Là chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, mới tạo thành loại kết quả này. Lãnh Thanh Nghiên thở dài, cười khổ nói, kỳ thực coi như không có nội gian, chúng ta những người này cũng sau cùng sẽ lên mâu thuẫn. Không phải sao? Mạnh Vũ Đồng sờ sờ chính mình bụng dưới, trầm mặc không nói, tìm được trận pháp lỗ hổng. Dạ Mộng Tịch hợp thượng cổ tịch, chỉ vào bên trái phương hướng nói ra, hướng tây 60 mét chỗ chính là Tu La đại trận thứ 49 đạo trận nhãn. Cũng là trận pháp duy nhất lỗ hổng, chỉ cần phá đi nó, liền có thể lấy cứu những người kia đi ra. Mọi người vừa nghe, vội vàng đi tìm đi. Lỗ hổng là một chỗ hơi lùn hạp khẩu, xung quanh đôi thế một chút bụi cây thạch đầu, giống như có người làm dấu vết. Dạ Mộng Tịch tra xét rõ ràng một hồi, sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này chí ít có 8 đạo phòng hộ kết giới, mà 5 đạo là mới bố trí. Nói cách khác, ma giới người sớm liền biết cái này địa phương, đây là các người Vũ Hóa Tiên Cung địa giới, bọn họ ở đây chỗ hoạt động lâu như vậy, các người vậy mà không có phát hiện. Lục Như Xương có chút kỳ quái nói. Nói xong vô ý, nghe lấy cố ý, Dạ Mộng Tịch thân thể nhỏ nhẹ một trận, thanh lãnh đôi mắt đẹp dần dần hiện ra một vòng quái dị sắc thái. Không lưu lại dấu vết mắt nhìn cái khác Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử, tựa như đang suy tư điều gì. Sau một lúc, nàng thản nhiên nói, cái này 8 đạo kết giới không tốt đánh vỡ, đến nghĩ biện pháp. Không phải vậy không có cách nào cứu ra những người kia. Trong lúc nói chuyện, nơi xa lướt đến không ít tu sĩ. Những tu sĩ này có lão hữu thiếu, có nam có nữ, trên thân phục sức cũng là không giống nhau. Bọn họ là giới cổ võ môn phái khác người. Trong khoảng thời gian này một mực ngăn ở Vũ Hóa Tiên Cung đại môn phía trước, vì bọn họ mất tích đồng môn đệ tử cùng người thân lấy muốn thuyết pháp. Mới vừa nghe được mất tích người có tin tức, liền vội vàng chạy đến. Đêm trưởng môn, ta nghe các ngươi đệ tử nói hôm đó người mất tích tìm được. Bọn họ tại cái gì địa phương? Đồ nhi ta có thể vẫn mạnh khỏe. Đêm trưởng môn, như ta sư huynh có chuyện bất trắc, ta nhất định nhường ngươi Vũ Hóa Tiên Cung tất cả mọi người chôn cùng. Không phải nói đã tìm được mất tích người sao? Vì sao ta liền nửa thân ảnh cũng không thấy? Chẳng lẽ các ngươi lại là tại lừa gạt chúng ta? Đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng, hoặc là trách cứ uy hiếp, hoặc là nghi vấn hỏi thăm. Khâu chấp sự, là ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Ta không phải nhường các ngươi tạm thời giữ bí mật sao? Nhìn qua đột nhiên lướt đến phần đông tu sĩ, Dạ Mộng Tịch tinh xảo khuôn mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh Khâu Thượng Lệ, thấp giọng quát lớn. Dạ Mộng Tịch vốn định trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống lại làm bước kế tiếp kế hoạch, miễn cho xuất hiện biến cố gì. Không nghĩ tới lại bị những người kia biết. Trong lòng nhất thời cháy lên một trận hỏa khí. Xin lỗi trưởng môn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là có người tiết lộ phong thanh. Ta sau này trở về nhất định sẽ nghiêm tra. Khâu Thượng Lệ cái trán đầy mồ hôi. Liền bận bịu giải thích nói. Dạ Mộng Tịch liếc nhìn một vòng cảm xúc kích động đám người. Thản nhiên nói, hiện tại che lấp cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Về phần kết quả như thế nào, lại nhìn tình huống đi. Xin lỗi trưởng môn, Khâu Thượng Lệ một mặt tự trách. Dạ Mộng Tịch thật sâu mắt nhìn nàng. Quay người đi đến chúng tu sĩ trước mặt. Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Đồng thời hữu ý vô ý bỏ qua một bên Vũ Hóa Tiên Cung quan hệ. Dù sao chuyện này không thể tính toán tại Vũ Hóa Tiên Cung trên đầu. Bằng không những cái này người lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe xong Ngự Mộng Tịch giảng thuật, chúng tu sĩ đều là chấn kinh cùng hồ nghi. Người xác định là ma giới bên trong người đem đồ nhi ta cùng những người khác vây ở bên trong vùng. Thung lũng này, đêm trưởng môn, việc này không khả nhi hí kịch. Ai cũng hiểu rõ ma giới tự sát thần sau khi chết. Tựa như năm bè bảy mảng, bọn họ làm sao có khả năng có lá gan làm loại này sự tình. Nói ra là một cái thanh sam lão giả, tích chữ lấy một túm dê trắng hồ. Trên thân khí thế hùng hậu, Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói, loại sự tình này ta không bao lâu hí kịch, vậy ngươi có biện pháp cứu ra bọn họ sao? Dù sao nơi này chính là các ngươi Vũ Hóa Tiên Cung địa giới. Lão giả hỏi, Dạ Mộng Tịch chỉ vào sau lưng hẻm núi, bất đắc dĩ nói, chỉ cần đánh vỡ cái này lỗ hổng, liền có thể đem bọn họ từ trong trận pháp phóng xuất. Chẳng qua là nơi này bố trí có 8 đạo kết giới. Ta tạm thời còn không có cách nào đánh vỡ nó. Hừ, vậy liền để lão phu thử xem. Cái kia lão giả đuôi lông mày một trọn. Bàn tay bên trong xuất hiện một đạo huyền băng bảo tháp. Phá, bảo tháp tự động bay ra. Một cỗ thao thiên khí thế trong nháy mắt bao phủ mà ra. Xung quanh không trung tựa như xuất hiện kịch liệt chấn động. Thậm chí có vỡ vụn dấu hiệu. Dương băng bảo tháp, đám người hít một hơi lạnh. Chính là Dạ Mộng Tịch cũng là con người hơi co lại. Lẩm bẩm nói, dương băng bảo tháp có thể phá 3 tòa vương ốc đại sơn. Không gì không phá. Oanh, theo cự đại ngột ngạt tiếng nổ. Hẻm núi tức khắc bị nhấc lên một cỗ toái thạch cho bụi. Lộ ra một màn ánh sáng, màn sáng kia nổi lên từng cơn sóng gợn gợn sóng, từng vòng gợn sóng, nhộn nhạo lên, quỷ dị bảo tháp đâm xuyên 2 đạo ánh sáng hậu trường, nhưng lại bị sinh sinh đẩy gạt ra, cũng không đối với kết giới tạo thành bất cứ thương tổn gì. T, đám người hít vào hàn khí, chấn động vô cùng, đây là cái gì kết giới? Càng như thế rắn chắc, lão giả thu hồi bảo tháp, chứng kiến trên bảo tháp một vết nứt, đau lòng sau khi nội tâm cũng là nhấc lên sợ lãng. Đón lấy lại có mấy người thi triển pháp bảo, đều không có cách nào đột phá kết giới. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là không biết làm sao. Trúc Tĩnh Châu, lúc này, Hạ Lan bỗng nhiên nói ra, cái khác trung nữ nhìn về phía nàng. Thần sắc nghi hoặc, Hạ Lan chỉ vào màn sáng kia, nhàn nhạt nói, kết giới này kỳ thực đồng thời không vững cố, nhưng bên trong có dấu ngũ hành nguyên tố, dẫn đến đơn nhất pháp bảo không cách nào đem hắn đánh vỡ. Chỉ có Trúc Tĩnh Châu loại này dung hợp mấy loại nguyên tố pháp bảo, mới có thể đánh vỡ nó. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp sáng ngời, cái này xác thực là một biện pháp tốt. Chính là trên người chúng ta Trúc Tĩnh Châu cũng không nhiều a, là Tần Dương lưu cho chúng ta bảo mệnh dùng. Nếu như mạo nhiên sử dụng, về sau gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Vân Tinh đôi mắt đẹp hiển hiện lo lắng. Mạnh Vũ Đồng trầm ngâm thiếu nghiêng. nhìn xem xung quanh những tu sĩ kia, thản nhiên nói, quản chẳng phải nhiều, dùng trước chúc tính châu thử xem đi, nếu như cứu không ra người bên trong, ước đoán những cái này người cũng sẽ không phóng chúng ta rời đi. Bọn họ mới bất kể là ma giới người giở trò quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.